quả đào trong tâm, chương 107, sẽ không thích anh nữa. Hàn Triết X Giang Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Nhan An An là cùng với Giang Đại đến khai trương nông gia nhạc của Tả Nhiên, nhờ đến nông gia nhạc các cô một lần nữa nhận thực được đây cũng quá xa hoa rồi. Khu nghỉ dưỡng nông gia nhạc so với biệt thự cũng không khác nhau là mấy, không biết phải là một gia đình như thế nào mới có thể mở được một nơi như nông gia nhạc. Quả nhiên có tiền thì có thể làm được. An An, cậu nói xem rốt cuộc Tả gia có bao nhiêu tiền, mới có thể chịu được cách làm như này của Tả Nhiên, không sợ anh ta làm phá sản sao? Mình không biết, đừng hỏi mình. Tuy rằng bối cảnh Nhan gia cũng không tồi, nhưng từ lúc Nhan An An bắt đầu học đại học cô luôn cố gắng giành được học bổng tự lo cho mình. Tả Nhiên đi đến chỗ hai người. Chị dâu nhỏ, sao chị lại nhìn em như vậy, lại đang nói xấu em sao? Giang Đại hỏi anh như thế nào lại biết chúng tôi đang nói xấu anh? Tả Nhiên cười ha ha, tất cả biểu tình cũng đã biểu hiện hết ở trên mặt, từ nhỏ đến lớn, có vẻ mặt nào mà tôi chưa thấy qua đâu. Giang Đại, Nhan An An, quả nhiên từ nhỏ đã luôn làm bậy, có điều nông gia nhạc thực sự là hoàn hảo, Nhan An An cùng Giang Đại nhìn ngắm nãy giờ cũng không biết mệt mỏi là gì. Hai người đi lên ban công yên lặng nhìn ngắm cảnh vật, ai cũng không muốn phá hư không khí tốt đẹp này. Buổi tối, Nhan An An cùng Giang Đại xem dê nướng nguyên con. Đợi đến khi dê được nướng chín, Giang Đại đi gọi bọn họ đến đây ăn. Giang Đại đang muốn đi vào, liền nghe thấy Tư Hành mở miệng nói. Cậu vẫn không bỏ xuống được chuyện năm đó với Tống Giản sao? Giang Đại khá tốt, tính tình đơn thuần, thích hợp với cậu. Hiếm khi thấy sắc mặt trầm trọng của Hàn Triết, tựa hồ như đang trốn tránh vấn đề này. Tư Hành khuyên anh, Hàn Triết, cậu không thể vẫn luôn sống trong quá khứ như vậy. Hàn Triết vẫn luôn ngậm miệng không nói. Thẳng đến khi Tư Hành đột nhiên kêu một tiếng. Giang Đại, anh lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Giang Đại một cái, Giang Đại đang chìm đắm trong suy nghĩ rối bời, nhìn thấy Tư Hành kêu mình, cô xấu hổ mà cười cười, giọng nói phát run. Nướng, thịt dê nướng đã chín, tôi tới kêu mọi người một tiếng. Giang Đại kiệt lực mà nhẫn nại, nhưng một cô gái nhỏ tâm tư đơn giản dễ đoán hơn nữa không chế cũng không được, nước mắt lập tức từ khóe mi tràn ra. Trường hợp này quá xấu hổ, Giang Đại khóc lóc chạy ra ngoài. Còn không đuổi theo, Tư Hành nhìn về phía Hàn Triết. Hàn Triết đứng yên vài giây, rồi cũng phát giác mà đuổi theo. Nhan An An đợi mãi không thấy ai, cố ý đi đến đây tìm bọn họ, kết quả nhìn thấy Giang Đại khóc lóc chạy ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Cô nghi hoặc mà nhìn Tư Hành. Tư Hành ôm cô. Không có việc gì, chính bọn họ sẽ giải quyết tốt. Giang Đại chạy đến một chỗ không có ai. Trên đường chỉ có mấy cây đen lẻ loi, bóng người yểu điệu, cô ủy khuất mà ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của chính mình khóc nấc lên. Nghe được phía sau có động tĩnh, cô dùng sức lau nước mắt. Hàn Triết đứng yên ở phía sau cô, thân hình thẳng đứng, sự lạnh lùng trên mặt so với thường ngày nhiều thêm một tia ảm đạm cùng áy náy. Giang Đại đứng thẳng lên nhìn anh, cười nói, thực xin lỗi, tôi không biết rằng anh đã có người mình thích. Anh yên tâm, ta về sau sẽ không dây dưa với anh. Anh nếu cảm thấy không có tiện nói, tôi cũng có thể tự động từ chức ở công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đại đem nước mắt lau rồi lại lau, không biết vì cái gì, hôm nay nước mắt lau mãi cũng không hết được, bất kể có khống chế như thế nào cũng không được. Hàn Triết đưa cho cô một khăn giấy, khàn khàn nói. Giang Đại, thực xin lỗi. Giang Đại vội xua tay nức nở nói. Anh không cần phải xin lỗi tôi, chuyện tình cảm thì không ai có lỗi cả. Đều là tự chính tôi cam tâm tình nguyện. Hơn nữa anh ưu tú như vậy, tôi không hề hối hận khi thích anh, tôi hiện tại chính là có chút khổ sở, anh không cần lo cho tôi. Hàn Triết vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích, hai người cứ rằng co như vậy hơn 10 phút. Thẳng đến khi tâm tình Giang Đại đã bình ổn lại, cô bình tĩnh nói. Chúng ta quay lại thôi, nếu không An An sẽ lo lắng không thôi. Giang Đại dùng sức gật gật đầu. Ừ, tôi không có việc gì. Cô từ trong tay anh thoát ra. Rồi sau đó đầu cũng không quay lại mà đi về phía trước. Hàn Triết nhìn bóng dáng của cô rời đi, từ trước đến nay đáy lòng anh vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên lại cuồn cuộn rung chuyển. Nhưng anh là cố gắng khắc chế đê, xê vọng của chính mình. Giang Đại đi đến sân thịt nướng, Nhan An An lập tức đi đến tìm cô. Giang Đại vẫn lắc đầu. Mình không có việc gì, chúng ta ăn thịt dê đi, thịt dê nướng nguyên con này thật sự là thơm qua đi. Giang Đại cầm lấy một khối thịt, nếm một ngụm. Cảm thán nói. An An, ăn rất ngon, cậu cũng nhanh nếm thử đi. Trừ bỏ thịt dê, còn rất nhiều đồ nướng khác. Tả Nhiên còn cố ý dặn người đem một dương bia lại đây, làm cho giống những quán ăn khuya ở ngoài đường. Toàn bộ quá trình Giang Đại đều mang theo gương mặt tươi cười, nếu không phải là hốc mắt còn ửng hồng, vừa nhìn liền biết bộ dáng đã khóc xong, chỉ sợ người khác nhìn vào đoán không được là cô có vui hay là không. Lúc sau ăn xong, từng người quay trở về phòng. Nhàn An An còn thương lương nói với Tư Hành một câu. Đêm nay anh ngủ một mình đi, em đi qua bồi Đại Đại. Tư Hành biết hai cô tình cảm thực sự tốt, cũng không có ngăn cản, chỉ là dặn dò nói. Nhớ ngủ sớm một chút. Nhàn An An cố ý đi tìm Tả Nhiên kiếm đồ ăn, rồi mang tới phòng Giang Đại, cô còn trộm thêm mấy chai bia. Cách chương.